nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187. Academy City. Sáng sớm 7 giờ. Làm sáng sớm một tia ánh mặt trời từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên. Lộ Nhất Phương lười biếng mở mắt ra. New York đại chiến đã qua một tuần. Mà từ Fury bên kia sau khi trở về. Căng thẳng thần kinh lỏng xuống sau. Lộ Nhất Phương cuối cùng cũng coi như là nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Chuyện nên làm hắn đã làm xong. Coi như Lộ Nhất Phương là cấp 5 người đột biến. Nhưng người đột biến Phục Hưng. Cũng không phải hắn chuyện của một cá nhân. Thế giới mới cần mọi người cùng tâm hiệp lực đồng thời xây dựng. Thùng thùng tương đương. Tiếng gõ cửa đem Lộ Nhất Phương từ trong thất thần kéo trở lại. Một cái mềm nhũn thanh âm ôn nhu cũng tại lúc này truyền đến. Chủ nhân. Bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Biết rồi. Lộ Nhất Phương ngáp một cái. Gian nan tránh thoát giường phong ấn. Đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Mà khi hắn quản lý xong chính mình sau khi. Liền phát hiện Kitty đã ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn điểm tâm. Mà trên người mặc trang phục người hầu gái Yuriko. Cũng đã đem thuộc về Lộ Nhất Phương cái kia một phần bữa sáng bưng đi ra. Mà lúc này trong TV, New York đài cũng bắt đầu rồi sáng sớm tin tức. Tuy rằng New York bị phá hỏng cực kỳ nghiêm trọng, đối mặt khó khăn rất nhiều. Nhưng ngay lập tức lựa chọn khôi phục nhưng là đài truyền hình. Dù sao bế tắc, mới là gợi ra hỗn loạn nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà lúc này ở trên tin tức, do New York nhân dân tự chọn nâng đi ra thị trường đã bắt đầu tuyên thệ cho phép. Không nghi ngờ chút nào. Trước đó làm nhiều như vậy làm nên Ross Thunderbolt lấy ưu thế tuyệt đối thắng được tuyển cử. Trở thành thị trường. Cho tới cái này thành phố New York thị trường có thể hay không bị chính phủ nước Mỹ thừa nhận. Lộ Nhất Phương cũng không phải lo lắng. Hiện ở các nơi trên thế giới đều ở bạo phát du hành thị uy. Nước Mỹ trong nước càng là quần tình xúc động. Trên đầu đội lên một cái chống lại ngoại tinh anh hùng tên gọi sau khi. Cảnh này khiến dư luận hầu như nghiêng về một phía hướng về phía người đột biến. Vì lẽ đó đối lý các đại quốc chính phủ. Cần muốn xuất ra một điểm thành ý đến. Trên thực tế Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị lấy ra lưng oa. Nhưng thú vị chính là. Nguyên bản lệ thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc SHIELD, nhưng là cũng không có bị liên lụy, trái lại thanh danh tăng mạnh, mà nghiên cứu nguyên nhân nhưng là một tên SHIELD đặc công trong lúc vô tình tiết lộ ra Fury cãi lời Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mệnh lệnh, một pháo giết chết một chiếc tải đạn hạt nhân chiến đấu cơ bức ảnh. Đương nhiên Fury làm như vậy có thể thành công. Đồng thời được các đại quốc ngầm thừa nhận, không thể nghi ngờ cùng trong tay hắn nắm giữ thẻ đánh bạc có quan hệ. Làm tin tức kết thúc, ăn cơm xong Lộ Nhất Phương liền mang một cái ghế phóng tới trên ban công. Bắt đầu nhàn nhã sưởi nổi lên mặt trời, mà lúc này Yuriko cũng đúng lúc bưng lên một bình trà nóng. Nhàn nhã uống một hớp trà nóng, Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía tầm nhìn xa xa. Một đám người chính đang thanh lý phế tích, bắt đầu tiến hành trùng kiến công tác. Tuy rằng New York bầu trời làm nổ một viên đạn hạt nhân, nhưng kỳ thực hiện tại nguy hiểm đã không lớn, bởi vì xoay quanh ở New York bầu trời phóng xạ tính bụi trần. Ở Lộ Nhất Phương cùng Storm chung sức hợp tác dưới, đã hướng về Washington tung bay đi. Nguyện Thượng Đế phù hộ Washington dân chúng. Amen. Hấp lưu tương đương. Kiểu sinh hoạt này thật không tệ a, hưởng thụ mặt trời ánh mặt trời. Lộ Nhất Phương hạnh phúc nheo mắt lại. Xem ra liền dường như về hưu cán bộ kỳ cựu như thế. Đóng phản xạ thường thường tắm nắng là tất nhiên. Lộ Nhất Phương cũng không muốn chính mình trở nên càng chứng bạch tạng giống như. Có điều kiểu sinh hoạt này mặc dù tốt, nhưng ta rất nhớ đã quên chuyện gì. Có điều không nhớ ra được đồ vật, nên không phải chuyện quan trọng gì đi. Mà ở Lộ Nhất Phương yên tâm thoải mái liền phải tiếp tục nằm xuống thời điểm. Kitty âm thanh nhưng là đột nhiên truyền đến, Nhất Phương. Người đã quên ngày hôm nay là học viện ngày nhập học. Muốn đi học rồi, cái gì, còn muốn đến trường A, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương nhất thời sững sờ. Lần trước ta đi học là lúc nào tới? Rất nhớ có chút đã quên. Đi thôi, học được chủ tịch đại nhân. Nên đi học, Kitty nói đem Lộ Nhất Phương từ trên ghế nằm thu đi. Làm Yuriko lái xe đem Lộ Nhất Phương cùng Kitty đồng thời mang tới Xavier trường học thiếu niên. Tài năng lúc, Lộ Nhất Phương nhưng là phát hiện ngày hôm nay học viện. Cùng dĩ vãng quạnh quẽ có chút không giống. Mấy ngàn danh gia trường mang theo bọn nhỏ chen ở trong học viện. Tựa hồ đang tiến hành báo danh. Tuy rằng New York những khu vực khác học viện cũng lục tục bắt đầu khôi phục đi học. Nhưng X học viện nhưng là duy nhất một khu nhà dị năng học viện A. Hết thảy cha mẹ đều hy vọng con của chính mình có một cái tốt tương lai. Mà những này thức tỉnh dị năng cha mẹ, tự nhiên cũng rất rõ ràng dị năng tầm quan trọng. Mặc dù biết độ khả thi cực nhỏ, nhưng người nào người đột biến cha mẹ không muốn con của chính mình được tốt nhất giáo dục. Trở thành một mạnh mẽ cấp 5 người đột biến đây. Mà trên thực tế coi như là chính bọn hắn, đều muốn tiến vào học viện học tập. Đương nhiên điều này hiển nhiên là không thể. Thời thanh thiếu niên dị năng 2 lần tiến hóa độ khả thi là cao nhất. Ở thầy giáo sức mạnh thiếu nghiêm trọng tình huống, chỉ có thể ưu tiên lựa chọn hài tử. Đương nhiên học viện cũng không có dự định vứt bỏ những này đại nhân mặc kệ. Dù sao dị năng vật này, một khi mất khống chế khả năng là vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó học viện lợi dụng Apocalypse trong đầu tri thức. Lượng lớn in ấn một chút liên quan với dị có thể khống chế thường thức. Không trả giá phân phát cho tất cả mọi người. Cảnh này khiến toàn bộ thành phố New York, học tập bầu không khí lập tức trở nên dày đặc lên. Thậm chí đã có người bắt đầu đề nghị đem thành phố New York đổi tên là Academy City. Mà điều này cũng được không ít người tán đồng. Bởi vì thành phố New York danh tự này gánh chịu quá nhiều đau xót, để rất nhiều người không cách nào đối mặt. X dị năng học viện, liền ngay cả học viện tên đều sửa lại a. Lộ Nhất Phương đứng lên đến nhìn trường học nhãn hiệu tự lẩm bẩm, điều này cũng rất bình thường. Dù sao Xavier trường học thiếu niên tài năng danh tự này trước đây là danh nghĩa, lúc này đã hoàn toàn không cần. Mà người đột biến học viện danh xưng này hiện tại cũng bị thủ tiêu. Bởi vì người đột biến danh tự này rõ ràng có chứa kỳ thị ý vị. Bây giờ người đột biến chỉ có hai cái xưng hô. Dị năng giả hoặc là nói giác tỉnh giả. Trước đây đưa ra cái kia tân nhân loại xưng hô. Đang cùng Fury cùng với Ross này hay chỉ lão Fox thảo luận sau khi. Cuối cùng danh xưng này cũng bị tạm thời đông lạnh. Tuy rằng danh tự này trong tương lai nhất định sẽ thành là chân chính xưng hô. Nhưng hiện tại loại này vi diệu tình huống. Rất dễ dàng gặp khiêu chiến những người bình thường kia thần kinh. Xin lỗi, người không thể được trúng tuyển. Tại sao? Đứa bé này hắn rất thông minh. Cũng rất ưu tú. Ở trước đây trong trường học, các hạng bài tập có thể đều là A. Một người phụ nữ thanh âm lo lắng truyền đến. Nữ sĩ, xin mời bình tĩnh một điểm. Nếu như con của ngươi rất ưu tú, như vậy tin tưởng hắn ở trường học khác cũng sẽ có rất tốt thành tựu. Chỉ bất quá hắn thật sự không thể tiến vào nơi này. Bởi vì đây là một khu nhà dị năng trường học A. Chiêu sinh làm người có chút bất đắc dĩ nói. Ta Parker là có dị năng. Làm những người ngoài hành tinh kia giết chết chồng ta thời điểm. Là Parker cứu ta. Sức mạnh của hắn rất lớn. Vẫn có thể bò tường. Nhưng không biết tại sao. Tại đây sau khi hắn liền rất khó sử dụng tới dị năng. Vì lẽ đó ta mới sẽ đem hắn đưa tới nơi này. Hy vọng hắn có thể ở đây tìm tới biện pháp giải quyết. Nữ nhân tiếp tục giải thích. Nhưng đổi lấy nhưng là chiêu sinh làm ánh mắt hoài nghi. Chờ đã. Con của ngươi gọi là Parker. Nguyên bản đang muốn vào trường học Lộ Nhất Phương. Nghe được thanh âm này đột nhiên lui trở về. Ngươi là, đột nhiên đi tới Lộ Nhất Phương để nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lập tức nàng đã nghĩ lên không ai ngăn người này tiến vào học viện. Vì lẽ đó người này nên cũng là học viện học sinh. Liền nàng vẻ mặt lập tức nhiệt tình lên. Không sai, hắn là của ta cháu trai Peter Parker. Một cái mạnh mẽ dị năng giả. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Parker. Đây là một cái xem ra 15, 16 tuổi, vẻ mặt có chút hướng nội ngại ngùng thiếu niên. Chào ngươi, ở chính mình A Di dục dã. Parker hướng về Lộ Nhất Phương lên tiếng chào hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.